Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Động Bàn Tơ. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 29 của truyện Dục Đạo Tu Chân Giới. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Động Bàn Tơ. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lý Quý vô cùng thực tế, nghe đến đây, cho dù vô cùng ham muốn truyền thừa kia, nhưng cũng triệt để chết tâm hắn đã là địa ma sơ kỳ, hiển nhiên không đáp ứng được yêu cầu này. Chỉ thấy hắn suy nghĩ gì đó, ánh mắt khó hiểu. Sao các thế lực kia không chọn mấy tiểu bối nhân cảnh tiến vào, vậy là giải quyết được vấn đề rồi. Du Phụng nghe đến đây bật cười, ngón tay nhấn vào trán hắn. Tiểu kê ơi là tiểu kê, tất nhiên là trước đây không thiếu thế lực chọn phương pháp này rồi, nhưng toàn bộ đều thất bại. Thấy Lý Quý trố mắt, Du Phụng mới thở dài. Toàn bộ tiểu bối nhân cảnh tiến vào đều bỏ mạng, bởi bên trong không chỉ có vô số bẫy rập, mà còn có không ít yêu thú sinh sống, vì vậy tu vi nhân cảnh chẳng có chút cơ may nào sống sót. Nghe đến đây, khuôn mặt hắn cười khổ. A da, truyền thư này không dễ nuốt chút nào a. Đối diện, Du Phụng khuôn mặt có chút đăm chiêu. Hiển nhiên bài bố của các vị đại năng cũng đâu có gì là đơn giản. Mà đâu chỉ có như vậy, muốn tiến vào động phủ này ải đầu tiên phải có hai người, một nam một nữ, mới có thể thông quan. Nhiều hơn cũng không được, ít hơn cũng không được. Chính vì vậy, mỗi một thế lực lớn ở thất thải giới này chỉ được cử ra hai người thử vận may mà thôi. Dứt lời, Lý Quý khuôn mặt trợn tròn. Yêu cầu này có phần kỳ lạ a. Chợt nghĩ gì đó, khuôn mặt hắn chợt lóe. Phải chăng truyền thừa chính là... Chưa nói hết câu, Du Phụng đã ngắt lời. Chẳng ai biết được, nhưng ta nghi ngờ, bên trong là một bí pháp song tu, hoặc công pháp gì đó đòi hỏi phải có hai người nam nữ mới thi triển được. Lý Quý gật gù. Hoàn toàn có thể, dù sao đây cũng là mộ huyệt của một đôi phu thê a. Bỗng nghĩ đến vấn đề gì đó, ánh mắt hắn cau lại, từ từ xoay đầu nhìn về phía Du Phụng. Khoan đã, phải chăng phu nhân muốn ta? Đúng vậy. Du Phụng liền cắt lời hắn, cười một tràng. Sau đó tiến đến ngồi lên đùi Lý Quý, mặc cho khuôn mặt đề phòng của hắn, bàn tay nàng ta như yêu xà luồn vào bên trong hạ khố, tiến xuống hạ thân lông lá bên dưới, ánh mắt đầy dụ hoặc. Tiểu kê thông minh lắm, đã nhìn ra vấn đề rồi. Đích xác như ngươi nghĩ, ta mấy năm qua luôn suy tính vấn đề này, rốt cuộc tìm ra phương thức lưỡng toàn kỳ mỹ nhất. Muốn lấy được truyền thừa, phải có một nam một nữ, hơn nữa trong hai người phải một người tu vi cao, một người tu vi thấp. Người tu vi cao sẽ bảo vệ người tu vi thấp khỏi địch nhân lẫn yêu thú tiến vào cho đến lúc áp chế càng lúc càng lớn, người tu vi cao không thể tiến vào thêm được nữa. Chưa biết có lấy được truyền thừa không, nhưng chỉ có phương thức này mới có thể tiến vào sâu nhất được. Mặc cho Du Phụng mân mê bên dưới mao côn mình, Lý Quý ánh mắt cau lại. Tại sao phu nhân lại không chọn nhân thủ khác mà lại là ta? Nàng ta nghe vậy khuôn mặt lại đầy tiêu ý. Nhân cảnh thì quá yếu ớt, dường như bất khả thi, ngược lại địa cảnh thì cấm chế trói buộc quá lớn, vào sâu bên trong nửa bước cũng khó đi. Nhưng Du Phụng chợt rút hẳn tay ra, bất ngờ quay lại ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt áp tới, cười yêu mị. Dường như cấm chế lẫn trận pháp không có tác dụng với ngươi a. Lý Quý dường như cũng đã đoán trước câu trả lời này, hắn thở dài, khuôn mặt chợt giãn ra, hai tay vươn tới vuốt ve thượng đồn của Du Phụng, cười như không cười. Ta có cảm giác truyền thừa này không phải là mục đích chính của phu nhân a. Dứt lời, Du Phụng đầu gật gật mấy cái, vòng tay qua cổ hắn. Tinh ý lắm, thứ ta nhắm đến không phải là truyền thừa, mà chính là... Nàng ta nhấn mạnh từng chữ. Tống, thanh, thư. Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Lý Quý, Du Phụng chậm chậm nói. Ta không quan tâm truyền thừa, nhưng Tống gia thì lại khác. Lần nào cổ mộ này mở ra cũng đều là Tống Lượng cắt cử hai nhi tử của mình thay phiên nhau đi 15 năm trước. Người tham gia chính là Tống Diêu, lần này chắc chắn sẽ là Tống Thanh Thư. Nghe đến đây, chợt Lý Quý khuôn mặt cười cợt, giả vờ u án. Ái già, thì ra phu nhân thuyết phục ta đi chỉ là cho đủ người thôi, truyền thừa lấy cũng được, mà không lấy cũng được, nguyên nhân chân chính lại là tình lang trong mộng a. Du Phụng chợt véo mũi hắn. Ngươi nói sai rồi, truyền thừa của đại năng Ai lại không tham lam, chỉ là ta muốn tận dụng dịp hiếm hoi này một công đôi việc, nhất tiễn hạ song điêu thôi. Mặt khác, Tống Lượng đã có dấu hiệu nung nóng thúc ép Tống Thanh Thư kế vị, cơ hội không còn nhiều, bên trong cổ mộ rộng lớn này, có thể tự do hành sự. Không có tai mắt Tống gia chính, vì vậy lần này nhất định ta phải đoạt được Tống Thanh Thư. Lý Quý bật cười trêu chọc. Phu nhân tính thật khéo. Vừa nắm thiếu chủ Tống gia, vừa thu được tiểu tình lang, lại còn đánh chủ ý đến truyền thừa, phải nói là nhất tiễn hạ tam điêu mới đúng. Chợt hắn lắc đầu. Tống Thanh Thư quả thật là kỳ tài, dù không ham hư vi quyền lực, không chú tâm tu luyện, nhưng dù sao cũng đã là thiên cảnh sơ kỳ, xung quanh bao vây không biết bao nhiêu mỹ nữ. Phu nhân dù có kiều mỹ đi nữa, nhưng muốn thu thập cũng chẳng đơn giản đâu. Dư Phụng nghe đến đây liền nhướng mày lắc đầu. Tiểu kê ngươi đã từng nói qua, băng cung nổi danh là dùng các nữ tử, nam tử để điều khiển thế cục, nhưng sao bây giờ lại chống quên vậy? Nàng ta chợt kê sát vào tai hắn như thủ thỉ. Nếu tiểu kê nghĩ chúng ta chỉ dùng nhan sắc hay mị lực để mê hoặc người khác, thì lần này nhầm lớn rồi. Băng cung chúng ta có một pháp môn truyền thừa độc bộ. Chỉ cần không chênh lệch cảnh giới quá lớn, người mà Dư Phụng ta đánh chủ ý tới, đã trúng chớ trú rồi, tuyệt đối không thể nào thoát khỏi tay ta đâu. Nghe đến đây, Lý Quý liền cả kinh. Con bà nó, thì ra có pháp môn độc bộ, chả trách tại sao thế lực của băng cung lại khuếch trương đáng sợ như vậy. Dường như chỉ cần thi triển lên kẻ nào, kẻ đó sẽ. Dường như thấy biểu hiện thích thú của Lý Quý, Dư Phụng liền nói. Ngươi cũng chớ lo lắng trớ chú này, tuy khiến đối phương điên thần bác đảo, nhưng cũng có hạn chế rõ ràng, đó là mỗi một tu sĩ chỉ có thể thi triển duy nhất một lần trong đời thôi. Nhưng cho dù Dư Phụng có giải thích như vậy, Lý Quý cũng không tránh khỏi thất thần, nuốt nước miếng mấy cái. Một lần duy nhất, nhưng biết trân quý cơ hội, chọn đúng đối tượng, chỉ một lần là đã đủ rồi. Nếu đám nữ đệ tử Hợp Hoang Tông nắm được pháp môn này, thế lực bản tông sẽ khuếch trương đến mức nào? Nhìn vẻ mặt có chút tham lam của Lý Quý, Dư Phụng liền bật cười tạt một cáo nước lạnh. Ngươi bỏ ý định đó đi, pháp môn này chỉ nội bộ cao tầng băng cung mới được truyền thừa thôi. Đạo lý này rất rõ ràng, đây là bí thuật của băng cung, nên Lý Quý dù có luyến tiếc đến mấy, cũng đành bỏ qua một bên. Chỉ thấy hắn thở dài. Khi nào mộ huyệt kia mở ra? 1 năm 8 tháng nữa. Nghe đến đây, Lý Quý liền có chút kinh ngạc, bởi Dư Phụng bàn bạc việc này có hơi sớm so với tưởng tượng của hắn. Lúc này, đang định mở miệng đã thấy Dư Phụng ánh mắt lóe lên, nhìn về phía cửa đầy cảnh giác. Dường như người của Tống gia vẫn chưa bỏ cuộc a. Nàng ta chợt quay sang, có chút lo lắng. Chúng ta gặp nhau nhiều thất sinh nghi, đến lúc ngươi phải trở về rồi. Lý Quý gật đầu, khuôn mặt lo lắng khó giấu, vừa đứng dậy định cáo từ đã nghe Dư Phụng dặn dò. Từ giờ đến lúc đó tuy còn gần 2 năm, nhưng ngươi phải chuẩn bị thật chu toàn, đằng nào ngươi cũng không ngại các cấm chế lẫn trận pháp, cố gắng tăng tiến tu vi càng nhanh càng tốt. Hiện tại Tống gia đang ráo riết tìm kiếm hung thủ, phòng ngừa vạn nhất, thời gian tới tiểu kê ngươi cũng nên lánh mặt một chút. Ánh mắt nàng ta như suy xét gì đó. Vậy đi, thời gian tới tạm thời đình chỉ luyện khí, ta sẽ thu xếp để ngươi nhận mấy đơn hàng ở gần Hướng gia, tránh tai mắt của Tống gia ở đây trước. Bên phía Thượng Vân Ngục ta cũng đã đánh tiếng cứ gặp Viên Tam, hắn sẽ giải thích cặn kẽ hơn. Hắn nghe vậy liền chắp tay, trước khi đi chợt ngoảnh mặt mỉm cười thâm ý. Phu nhân, điều kiện mà ban nãy ngươi nói qua. Dư Phụng gật đầu, khuôn mặt đanh lại. Nhất ngôn cửu đỉnh. Lý Quý lúc này mới mỉm cười, âm thầm đi ra lối sau hậu viên, rồi chẳng biết từ lúc nào biến mất. Dư Phụng vẫn âm thầm phóng thần thức dò xét theo hắn. Trong màn đêm, khi thấy dao động linh lực của Lý Quý vô thanh vô thức biến mất, nàng ta dù đã biết trước, nhưng vẫn không tránh khỏi khó hiểu, miệng lẩm bẩm. Không phải pháp bảo không gian, không phải trận pháp, cũng không phải ẩn tàng, thật sự là biến mất a, chẳng lẽ có công pháp tà môn như vậy? Tiểu tử này cũng không ít bí mật a. Chợt Dư Phụng ngã người ra nhìn lên trần thở dài. Đường tổ, Dư tổ, không chừng truyền thừa của hai người, hậu bối băng cung thực sự có thể đoạt lại được, vật hồi nguyên chủ a. Lúc này, nếu Lý Quý nghe được hẳn sẽ vô cùng cả kinh, bởi hai vị đại năng kia cũng chẳng phải ai xa lạ, mà lại có họ Đường và họ Du, cũng chính là hai vị lão tổ khai phái của băng cung.

Hồng tông chủ đấy. Hồng Nhược Lan có chút thích thú, không lâu sau liền định thần, khuôn mặt bật cười bộ dạng trêu chọc chắp tay. Ái gia, đệ tử Hồng Nhược Lan, ra mắt Hồng tông chủ. Nghe vậy, Hồng Cự bật cười cả người rung rinh. Chợt thấy Kiều Nhi nhăn nhó mở miệng như thức giấc, Hồng Cự liền chấn kinh, nhanh chóng thu hồi vẻ cười cợt vuốt vuốt lưng của Kiều Nhi, lo lắng ngoại tôn mình thức giấc. Không lâu sau, thấy tiểu nữ kia say ngủ, ông ta mới nhìn sang thở dài. Nhược Lan, con, trở về mạn hoang cùng cha đi thôi, con muốn yên bình, cha sẽ bố trí cho con một nơi tốt gấp trăm lần nơi này. Hồng Nhược Lan thở dài, nhìn xa xăm. Cha à, người đừng thuyết phục nửa ý con đã quyết, con cũng đã lớn, không thể dựa dẫm mãi vào người được. Khuôn mặt béo nút của Hồng Cự nhăn lại. Nhược Lan à, Kiều Nhi là nhi nữ của con, nhưng cũng là ngoại tôn của thơ ta, không chấp nhận nó ở một nơi hoang vắng tồi tệ như thế này. Ngoại tôn của Hồng Cự ta, cho dù tu vi không cái thế, nhưng ít nhất phải được nhìn ngắm thế giới bên ngoài rộng lớn như thế nào chứ. Sao phí hoài thanh xuân của tiểu nữ này ở khu rừng này hả Nhược Lan, khốn kiếp, một khu rừng thậm chí ngay cả lá cũng chẳng có màu xanh, chẳng có thứ sinh vật gì sinh sống, mẹ con ngươi có chết bất đắc kỳ tử cũng chẳng ai biết. Nhìn khuôn mặt động nộ của cha mình, Hồng Nhược Lan lắc đầu. Cha đừng nói nữa, ý con đã quyết. Hồng Cự khẽ nhăn, sau đó chỉ biết thở dài. Ngươi ngoan cố, hệt như mẫu thân ngươi trước đây vậy. Ông ta quay sang, thấy nàng ta khuôn mặt khẽ trầm xuống, chợt nghĩ gì đó, ánh mắt Hồng Cự nheo lại. Có phải là vì tên tiểu tử hợp hoang tông kia? Cha, ngươi đừng nói nữa. Thấy biểu hiện của Hồng Nhược Lan, ông sắc mặt phức tạp, nhất thời nhăn nhó. Ngươi vì tình đã bị u mê mất rồi, tiểu tử kia chỉ dựa dẫm vào con thôi à, ngươi hiện tại dù là địa ma tầng 4 đi nữa ngày nào tháng nào mới đến thiên cảnh. Còn tên tiểu tử kia bị phế mất tu vi, đừng nói là thiên cảnh, ngày nào tháng nào hắn mới đạt đến địa cảnh. Tại sao con vẫn chưa chịu tỉnh ra hả Nhược Lan? Địa ma tầng 3. Hồng Cự nghe nhi nữ mình ngắt lời thì có chút khó hiểu, nhướng mày. Hồng Nhược Lan thấy biểu hiện của phụ thân mình thì thở dài. Huynh ấy đã là địa ma tầng 3. Vừa nghe đến đây, Hồng Cự sắc mặt đại biến. Ông ta một tay nuôi nấng Hồng Nhược Lan từ Na Hồ, hiển nhiên biết nhi nữ mình cho dù tính tình có chút cố chấp, nhưng tuyệt đối không phải là hạng nói bừa. Chỉ thấy ông ta hít một ngụm khí lạnh, khuôn mặt vô cùng khó tin, miệng lắp bắp. Cái gì? Rõ ràng lúc ở thần kiếm tông 10 năm trước, chính ta phóng thần thức dò xét, hắn đã bị phế đi tu vi rồi mà. Không sai, 10 năm qua, huynh ấy đã tu luyện từ con số không tròn trĩnh, cha đã từng thấy có ai có tốc độ tăng tiến tu vi như vậy chưa? Cho dù Hồng Cự đã là ma quân cảnh, ngạo thị quần hùng mãn hoang, sống gần 700 năm, kinh nghiệm lẫn lịch lãm của ông ta, chưa có gì mà chưa thấy qua. Nhưng khi nghe đến tốc độ của Lý Quý, nhất thời đứng khẩn như trời trồng, mấy thớ mỡ trên mặt giật giật mấy cái. Khốn kiếp, tên nhãi kia 10 năm, tiến thẳng vào địa cảnh, đã là không thể rồi lại còn địa ma tầng 3. Hồng Nhược Lan không mở miệng nói gì, chỉ nhìn mưa rì rào phía trước, khuôn mặt còn có chút tự tin xen lẫn với tự hào. Hồng Cự nhìn sang nhi nữ mình như thất thần, chợt khuôn mặt có chút đăm chiêu. Tiểu tử kia rõ ràng không có linh căn, làm sao có thể? Nhưng tốc độ tu luyện như vậy, đã không còn dùng từ thiên tài, mà phải gọi là yêu nghiệt mới đúng. Ngay cả các hào môn thế gia, các tông phái cự phách của tam cấp tu chân giới đi chăng nữa, cũng chưa từng nghe qua ai có tốc độ tu luyện như vậy cả. Không khéo chỉ mấy năm nữa, tu vi hắn sẽ sớm vượt qua Nhược Lan, người dựa dẫm ngược lại chính là nhi nữ ta a. Tiểu tử này lúc trước ở thần kiếm tông chịu một kích của sư phụ hắn, nhưng không chút sợ sệt, rõ ràng là lớn gan, quyết đoán. Hắn nếu không chết yểu, sau ắt sẽ trở thành kiêu hùng một phương. Đáng tiếc, lại không phải là hạt giống của Thi Tông, mà lại thuộc bọn dâm loạn hợp hoang tông. Nếu là người của chính phái, thì chính là mầm mống tai họa, phải giết từ trong trứng nước. Khoan đã, dù sao cũng là hiền tế của ta, còn là người của tà phái, nếu không phải kẻ thù, thì ắt là. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Hồng Cự híp lại, nhìn sang Hồng Nhược Lan. Nhược Lan, theo ta thấy với tốc độ tu luyện như vậy, chỉ mấy năm nữa, con không khéo lại trở thành gánh nặng của hắn đấy. Hồng Nhược Lan nghe vậy như khựng lại, đôi mắt đầy phức tạp. Thấy nhi nữ mình như có chút rung động, Hồng Cừ ánh mắt lóe lên. Một ngày sau, sau một đêm mưa tầm tã, rốt cuộc trời lại sáng. Có hai nhân ảnh một già một trẻ đang rảo bước trên một con đường mòn, xung quanh cây cối tùm, tiếng cười nói phát ra liên hồi. A da, được viên tổng quản đích thân hướng đạo, ta thật lấy làm vinh hạnh a. Lý Quý Nhãn miệng nhìn sang nhân ảnh già nua bên cạnh trêu chọc, thấy vậy lão ta ánh mắt đảo xung quanh, sau đó mới hất mặt nhìn hắn khinh khỉnh. Ngươi đã là khách quý của tạ sứ, cái thân già này nào dám nhận lời khách khí đó a. Nghe vậy hắn chỉ bật cười một tràng, ánh mắt tò mò. Lão bỏ dở việc vạn nhẫn trang cẩn thận bị mấy tên luyện khí kia đàm tiếu đấy. Viên Tam nghe vậy liền nhếch mép. Bọn hắn bây giờ việc chất đống như núi, chẳng có thời gian nghỉ ngơi huống gì là để ý đến ta, mà cho dù có để ý, thì đã sao, Du Phụng đã là trang chủ ta cần quá gì phải lo việc thừa thải này. Chợt lão khuôn mặt lão nhăn lại, có chút khó chịu. Âm khí thật khiến ta cảm thấy không thoải mái chút nào, đây là nơi ở của phu nhân ngươi. Lý Quý chỉ mỉm cười. Cũng vì âm khí dày đặc như vậy, nên mấy tuần ta mới đến đây một lần. Còn gọi là phu nhân, cũng không hẳn. Lão cũng biết ta là thiếu chủ Hợp Hoang Tông mà, làm sao có chuyện thành gia lập thất được. Nàng ta, là một tri kỷ, thì đúng hơn lần này đến Vân Ngục tương đối lâu, cũng nên nói trước một tiếng. Khuôn mặt hắn có chút giãn ra, lảng sang vấn đề khác. Viên lão, lão cũng nên kể ta một chút tình hình Thượng Vân Ngục xem sao, tiểu kê ta có đến cũng không bỡ ngỡ a. Ông ta phì một cái, khuôn mặt không chút cảm xúc. Có quá gì mà kể, cũng là lao lục như bao lao ngục khác thôi, chỉ là hướng gia là người của chính phái, tù nhân đại đa số là người tà phái. Nghe đến đây khuôn mặt Lý Quý có chút nhăn lại. Ta có chút khó hiểu, băng cung các ngươi là người của tà phái, làm thế nào mà lại điều khiển được hướng gia? Bên cạnh, Viên Tam khựng lại, cười trêu chọc. Tuy hướng gia là người của chính phái, nhưng ngươi có biết hướng gia kinh doanh gì không? Hắn trả lời không chút suy nghĩ. Lão còn hỏi ai chẳng biết hướng gia kiếm bộn tiền từ sinh ý của Thượng Vân Ngục. Thất thải giới này đất chật người đông, ngoại trừ tà phái ra, tất cả các thế lực chính phái lẫn trung lập, tù nhân đều đổ về đây, thậm chí còn có cả tù nhân của các giới khác nữa. Cứ mỗi một tù nhân, hướng gia đều có linh thạch đổ vào. Sai. Thấy Viên Tam cắt lời, cười khinh khỉnh, khuôn mặt Lý Quý có chút khó hiểu, nhưng biết lão ta hẳn sẽ nói tiếp, nên hắn chỉ im lặng. Sinh ý chính của hướng gia đến từ việc buôn bán tu sĩ. Lý Quý ánh mắt trợn lên. Cái gì, buôn người, làm sao có thể, hướng gia là người của chính phái kia mà. Viên Tam mỉm cười thâm ý. Đúng hơn là buôn bán thân xác những tù nhân của mình hướng gia, cho dù là chính phái đi nữa, cũng cần phải kiếm linh thạch a. Nghe vậy, hắn có chút thất thần, bất ngờ nói. Chẳng lẽ việc kinh doanh này có liên quan đến băng cung? Bên cạnh, Viên Tam vỗ vỗ tay bật cười. Chính xác. Mấy trăm năm qua, Bách Băng Giới là ngoại giới cung cấp nhiều tù nhân cho Thượng Vân Ngục nhất đến gần 70 năm trước. Băng cung hoàn toàn làm chủ được giới này, chiến tranh nổ ra. Người chết không thể đếm xuể, thây khô chết như núi. Du gia và Đường gia, dù người đông thế mạnh, nhưng hiển nhiên nhân thủ không thể nào xử lý hết được những thế lực chống đối của các nhà khác. Ánh mắt Lý Quý chợt động. Băng cung hợp tác cùng hướng gia, xử lý những thế lực này vừa trừ được dư nghiệt, vừa thu vào vô số linh thạch, đúng thật là nhất cử lưỡng tiện. Viên Tam gật đầu. Việc kinh doanh trữ giới chỉ của vạn nhẫn trang tuy lợi nhuận lớn, nhưng nếu so với sinh ý của băng cung và hướng gia cùng kinh doanh tù nhân, thì vạn gia không đáng nhắc tới. Chính nhờ nguồn tài lực khổng lồ này, băng cung mới có thể nhanh chóng khuếch trương thế lực nhanh như vậy. Hướng Hiển gia chủ hướng gia cũng vì bại lộ việc kinh doanh mờ ám này, bị vô số thế lực chính phái lẫn tà phái công kích, cũng một tay băng cung đứng ra dàn xếp ổn toa hơn nữa. Hướng Hiển 28 năm trước, lại còn kết thông gia với nhi nữ của hữu sứ Đường Tư Tư. Nói đến đây, tiểu kê ngươi đã hiểu ra nguyên nhân chưa? Lý Quý tặc lưỡi. Nói vậy, tuy mang tiếng là người chính phái, nhưng hướng gia. Viên Tam gật gù cười đắc ý. Hướng gia đã nhúng chàm, cũng có thể nói hiện tại hướng gia chính là sân sau của băng cung cài cắm vào chính phái để âm thầm nắm thông tin cũng như điều khiển thế cục. Chỉ thấy Lý Quý hít một ngụm khí lạnh. Hướng gia cũng là một cự phú, mắt để ở trên đầu, không ngờ cũng có ngày cuối mình,

Phía trước lính canh đứng dày đặc, ai nấy tu vi đều trên địa cảnh, bộ dạng nghiêm túc không chút cảm xúc. Cảnh tượng này đều khiến người nào lần đầu đến đây lần đầu có một chút áp lực vô hình. Viên Tam ngựa quen đường cũ, đến xi xanh gì đó, nhất thời hai tên lính ở giữa liền lộ ra bộ dạng khách khí, chỉ thoáng liếc sang Lý Quý có chút ngạc nhiên, sau đó lại nhãn miệng cười, đưa tay mời vào bên trong. Theo Viên Tam đi vào, chỉ thấy bên trong là một khoảng không gian khác hẳn, hệt như một nhà đá khổng lồ, không hề có một cánh cửa sổ nào, bên trên có những viên đá phát sáng kích thước khổng lồ mà hắn chưa thấy bao giờ. Người qua lại vô cùng tấp nập, đại đa số là người Bích Y. Lý Quý cũng biết được toàn bộ đều là người của Hướng gia, dường như khi ánh mắt mọi người liếc sang Viên Tam đều có chút kiêng dè lảng sang hướng khác. Đi sâu vào bên trong, Viên Tam vừa đi vừa giải thích. Nơi này chỉ là nơi tiếp khách nhân của Hướng gia, lao ngục mới nằm ở bên trong. Dứt lời, ông ta mở một cánh cổng đá ra, một lao ngục khổng lồ vô số tầng hiện ra trước mắt. Bên trong giam giữ không biết bao nhiêu người, bên trái đều là các nam phạm nhân, bên phải đều là các nữ phạm nhân, đủ mọi lứa tuổi, đa số tù nhân đều là nhân cảnh. Viên Tam vẫn đi tiếp tới phía trước, vừa đi lão vừa gõ gõ tay vào song sắt vừa nói. Tiểu Kê, ngươi xem, đây chính là Hắc Huyền Thiết nổi tiếng cứng rắn, binh khí pháp bảo của địa cảnh trở xuống không thể nào gây sức mẻ được. Đây chỉ mới là nhân ngục, giam giữ những phạm nhân cấp thấp mà thôi, mà đã như vậy, phần nào hình dung được Thượng Vân Ngục canh giữ nghiêm ngặt như thế nào chưa? Lý Quý lướt sang những ánh mắt thất thần trong song sắt, sau đó vội định thần. Đúng thật là nghiêm ngặt, Hắc Huyền Thiết, quản ngục dày đặc, mỗi một lồng giam còn vô số trận pháp, nhân cảnh muốn thoát quả thật là bất lực. Viên lão vừa đi vừa bật cười. Đây chỉ là mở màn thôi, ngục giam thực sự nằm sâu bên dưới, theo ta, để ta cho ngươi mở mang tầm mắt một chút. Viên Tam đi ở phía trước, mở tiếp một cánh cửa bằng đồng ra, hiện ra một cầu thang đá khổng lồ dài tích tắp. Cả hai đi xuống bên dưới đã thấy một nhà ngục khác hiện ra trước mắt, ngục này thậm chí còn lớn hơn ở phía trên. Các song sắt cũng không phải màu đen, mà có màu vàng óng ánh, bên trên lập lòe tinh quang, nguyên liệu chế tạo hiển nhiên còn cao cấp hơn Hắc Huyền Thiết. Con mẹ nó, Hướng gia thật giàu có a. Thấy Lý Quý tặc lưỡi, Viên lão chỉ bật cười gật đầu. Tất nhiên rồi, Hướng gia là nhà giàu nhất trên dải lụa trắng này a. Ông ta vừa đi, ánh mắt đảo một vòng. Nơi này tù nhân chính là địa cảnh, ngươi xem, song sắt óng ánh kia chính là vạn ngân thiết, còn cứng rắn hơn cả Hắc Huyền Thiết. Nhưng không chỉ có vậy, trên mỗi một song sắt còn bố trí trận pháp, chỉ cần chạm vào, linh lực sẽ bị hút cạn đấy. Lý Quý đảo mắt tò mò, chỉ thấy đám cai ngục ở đây, tu vi tối thiểu đã là địa cảnh hậu kỳ, còn có cả hai tên thiên cảnh đang nhàn nhã đánh cờ với nhau. Lực lượng này, địa cảnh muốn thoát quả là si tâm vọng tưởng. Thấy Lý Quý thất thần, Viên Tam liền dục. Nhanh chân một chút, còn nhiều thứ hay ho ở sau a. Lý Quý nghe vậy vội định thần, nhanh chóng theo sau, cứ như vậy đi đến cuối nhà ngục, lại hiện ra một cánh cửa khác. Cánh cửa này một màu đen nghịch. Viên Tam lấy một lệnh bài trong người tra vào lỗ na hô trên cửa. Cánh cửa lúc này chợt sáng lên, xoay vuông góc mở ra một lối đi. Khung cảnh bên trong còn khiến Lý Quý cả kinh hơn, bởi ngục giam tuy ít hơn, nhưng toàn bộ tù nhân đều là thiên cảnh, cả chính phái lẫn tà phái, già trẻ nam nữ gì đều có. Ai nấy cũng đeo một gông cùng làm từ kim loại trắng, chân bị xích chặt vào tường đá, nửa bước cũng khó đi. Nhìn những gương mặt thất thần sau song sắt, Lý Quý sống lưng chợt lạnh, mặt có chút trầm xuống. Thiên cảnh bên ngoài oai phong lẫm liệt bao nhiêu, không ngờ nơi này bị xích như gà chó, thật là. Viên Tam gật đầu mỉm cười. Đã thấy Hướng gia đáng sợ như thế nào chưa, ngươi thấy các gông cùng trên người bọn hắn, không chỉ cần đeo nó trên người, linh lực bị hút dần hút mòn, đưa tay nhấc chân còn khó, huống gì là hoàng thủ. Thấy Viên Tam bước vào, một nam tử cai ngục đang ngồi uống trà chợt đứng dậy mỉm cười. Ai da, là Viên hộ pháp đấy sao, thật lâu ngày a. Nghe đến đây, Lý Quý ánh mắt chợt động, có chút thích thú, bởi dùng hắc nhãn dò xét, nam tử thân hình cao lớn kia tu vi đã là thiên tiên trung kỳ, ắt hẳn là quản ngục của Hướng gia ở nơi này, vậy mà lại vô cùng khách khí với Viên Tam chỉ là địa cảnh hậu kỳ. Tu chân đẳng cấp sen nghiêm, nhưng biểu hiện của nam tử kia, có thể thấy du phụng cũng không có nói ngoa, Hướng gia thật sự đã bị băng cung nuốt trọn. Sau một hồi chào hỏi xã giao, Viên Tam giới thiệu Lý Quý cho nam tử kia. Nam tử kia ánh mắt chợt lóe, nhìn Lý Quý thâm ý, sau đó chỉ chắp tay mỉm cười. Viên Tam lại tiếp tục kéo hắn vào sâu bên trong hơn. Này, ta chỉ cần tu sĩ địa ma, cần gì phải? Thấy Lý Quý tò mò, ông ta mới gật gù mỉm cười. Nơi xử tử các tù nhân nằm ở cuối cùng ngục này, thực tình ta cũng chưa đến bao giờ hơn nữa, dù sao ngươi cũng là khách nhân, cũng nên ra mắt hướng gia chủ một chút a. Nghe vậy, hắn cảm thấy cũng có lý, chợt hỏi. Viên lão, nơi này giam giữ thiên cảnh, phải chăng sau cánh cửa này còn có? Ông ta nghe vậy mỉm cười gật đầu cũng không có trả lời, lại tra lệnh bài vào cánh cửa nặng nề mở ra. Bên trong cũng không như Lý Quý tưởng tượng chỉ có 4 lồng giam, mỗi một lồng đều có một nhân ảnh tứ chi bị xích chặt. Lý Quý âm thầm phóng hắc nhãn dò xét. Chỉ thấy 4 nhân ảnh lần lượt một nữ tử, 2 nam tử trung niên và một ông lão râu ria đang bị xích toàn bộ bên trong đan điều, đều là các viên cầu đen bóng lưỡng bên trong cơ thể các dòng linh lực cuồng bạo chạy khắp tứ chi. Hơn nữa, trong tiêu hóa đều trống trơn không có bất cứ dấu hiệu của thức ăn lẫn thải phẩm. Nhưng ai nấy sắc mặt đều hồng hào, khỏe mạnh. Lý Quý chợt cả kinh. Làm sao lại như vậy? Không ăn không uống sao? Ai nấy thần sắc đều chẳng có gì khác thường thế kia. Ích cốc, chính là ích cốc. Còn bà nó là cảnh giới ở sau thiên cảnh. Lần này Lý Quý đã đoán đúng, 4 tù nhân đang bị giam giữ nơi đây toàn bộ đều là quân cảnh, đạt đến cảnh giới này, đã chính thức không cần ăn uống, bước vào cảnh giới này, mới chân chính trở thành cao thủ. Thoát thai hoán cốt, thoát khỏi trói buộc của cơ thể phàm nhân. Vốn dĩ Lý Quý đã từng gặp qua một cao thủ ma quân, chính là Hồng Cự ở Thần Kiếm Tông. Nhưng hoàn cảnh lúc đó có chút bất ngờ, hắn còn thụ thương, thân trong hiểm cảnh cũng chẳng có phóng hắc nhãn mà dò xét qua Hồng Cự. Nên có thể nói đây là lần đầu tiên Lý Quý chân chính nhận biết bên trong cơ thể cao thủ quân cảnh như thế nào. Bên trong đan điền, nhân cảnh là các lốc xoáy, địa cảnh là các tiểu cầu gai chi chít. Thiên cảnh là các viên cầu tròn trịa. Thì ra quân cảnh là các viên cầu bên trong lớn hơn, trở nên bóng bẩy hơn, dường như tiến vào trạng thái trong suốt. Cả 4 người này viên cầu đen nhánh, hẳn đều là ma quân. Đang miên man thì Viên Tam đã thúc tay, khiến Lý Quý giật mình ở đối diện. Có 3 chiếc bàn có 3 nhân ảnh đang ngồi xem sổ sách gì đó, ở phía sau còn có mấy người còn đang đứng bộ dạng kính cẩn chờ đợi người ngồi ở giữa ném mấy quyển trục sang một bên. Ngước lên nhìn Viên Tam mỉm cười. Viên hộ pháp lại đến đấy à? Lần này bộ dạng Viên Tam có chút vội vã, tiến tới phía trước chắp tay. Tham kiến hướng trang chủ. Ông ta vội quay ra sau, nháy mắt với Lý Quý. Hắn vừa nghe Viên Tam mở miệng, cũng biết đây là người đứng đầu hướng gia, tất nhiên cũng hiểu ý, vội tiến đến bên cạnh chắp tay. Tham kiến tiền bối. Hắn lén liếc lên nhìn qua 3 nhân ảnh đang ngồi phía trước, người ngồi bên trái. Và ở giữa là 2 nam tử trung niên ngồi bên cạnh, là một bà lão lớn tuổi. Chợt khuôn mặt hắn giật giật, ánh mắt Lý Quý vội cụp xuống, sống lưng lạnh ngắt. Lại là quân cảnh. Cả 3 người này, đều là thiên quân. Viên Tam ơi là Viên Tam, ta thật muốn mở mang tầm mắt, nhưng một lúc gặp mấy quân cảnh như thế này. Con mẹ nó, muốn rụng tim a. Chẳng trách Lý Quý lại thất thố như vậy, ở phương Bắc Mãn Hoang giới. Tu sĩ thiên cảnh hậu kỳ đã hiếm, huống gì là quân cảnh. Lần này Lý Quý không chỉ gặp được tu sĩ quân cảnh chân chính, mà còn cùng lúc gặp đến 7 người biểu sao. Hắn lại không vô thức sợ hãi cho được tu sĩ quân cảnh bên ngoài ai, mà chẳng phải kiêu hùng cự phách, không làm trưởng giáo, thì chính là trưởng lão, thậm chí làm lão tổ một gia tộc, có thể hô mưa gọi gió. Vậy mà ở Thượng Vân Ngục này 4 vị ma quân lại bị giam giữ đến cả cử động còn không được, như vậy mới biết thế lực hướng gia lớn như thế nào. Đang thất thần thì chợt nhân ảnh ngồi ở giữa lắc lắc đầu như thư giãn gân cốt, sau đó ngoái đầu ra sau. Đống sổ sách này, tạm thời để ở đây, mai hãy quay lại, ta có chút chuyện riêng cần giải quyết trước. 4 nhân ảnh đứng phía sau đều nhất tề chắp tay cúi đầu, sau đó lui ra ngoài. Nhân ảnh ở giữa mới đứng dậy, tiến về phía trước, khuôn mặt có chút mệt mỏi gật đầu mỉm cười. Viên hộ pháp, nơi này nói chuyện không tiện. Viên Tam nghe vậy hiểu ý. Liền liếc nhìn Lý Quý thâm ý, chỉ thấy hắn gật đầu, sau đó cả 2 đi theo nhân ảnh trung niên nhân kia. Trung niên nhân kia chậm chậm đi đến mở ra một cánh cổng khác, nằm ở bên trái. Cảnh vật trước mắt hiện ra khiến Lý Quý trố mắt. Chính là pháp bảo không gian. Nơi này tuy nằm dưới lòng đất, tuy nhiên đằng sau cánh cửa kia lại là một mạng cảnh sắc u nhã, bầu trời xanh trong vắt, một khu vườn xanh rì rào kéo dài tích tắp.

ngươi là ai? Thả ta ra. Ngươi, ngươi hạ lưu, đừng đụng vào người ta. Nghe thấy những âm thanh kia, Hướng Hiển chợt quay ra nhìn Lý Quý bật cười. Hắn cũng thật là sung mãn a, Tiểu Kê, ngươi dường như cũng là dục tu, có muốn? Lý Quý vội chắp tay. Thời gian còn dài, để khi khác a ta cũng không muốn làm tốn thời gian quý giá của Hướng huynh. Nhất thời, Hướng Hiển bật cười. Được rồi, đi thôi. Không lâu sau, Hướng Hiển dẫn Lý Quý đến chân một hẻm núi rộng cả trăm trượng, xung quanh toàn là đá xen lẫn với những thân cây già cỗi to lớn. Ở giữa hẻm núi này, có 6 gian nhà đá vô cùng lớn, phân biệt 3 cái bên trái và 3 cái bên phải, mỗi gian nhà đá cách nhau hơn 50 trượng. Hướng Hiển chậm chậm nói. Tất cả tù nhân đến đây đều là nhận án tử 6 gian ngục này do 6 người cai quản. Nói là cai quản, thực tế là để hành quyết thì đúng hơn. Đa số mấy tên cai quản ở đây đều có sở thích giết chóc hoặc giết người vì một mục đích gì đó. Hướng Hiển chợt quay sang. Cũng giống như ngươi. Nghe đến đây, Lý Quý sắc mặt chợt trầm xuống, Hướng Hiển như biết ý chỉ mỉm cười. Yên tâm, ta cũng không phải người tò mò a. Ông ta nói xong liền dẫn hắn đến phía trước, vừa đi vừa nói. Nơi này tuy hành quyết, nhưng các trận pháp được bố trí dày đặc, vô cùng yên tĩnh. Du tả sứ có nói ngươi sẽ ở lại một thời gian, Tiểu Kê thấy thế nào? Lý Quý ánh mắt chợt động liền gật đầu. Không thành vấn đề. Hướng Hiển mỉm cười đi tiếp. Nơi này gọi là lục ngục, vốn dĩ có 6 tên cai quản, nhưng du tả sứ mở lời, ta đành phải nhường lại cho ngươi một vị trí chính là nơi này. Chỉ thấy Hướng Hiển chỉ vào gian ngục đầu tiên bên tay trái, Lý Quý thấy vậy chỉ gật đầu, cũng không có nói gì. Ông ta đi đến mấy bước liền dừng lại, chỉ về 2 gian cuối cùng. Nơi này vô pháp vô thiên, cẩn thận một chút. 2 gian ngục cuối cùng kia hành quyết phạm nhân thiên cảnh, 2 tên kia có chút điên khùng, ngươi chớ có đi đến làm phiền bọn hắn. Gian ngục bên cạnh ngươi cũng hành quyết phạm nhân địa cảnh, tên này cũng là người họ Du, tuy nhiên thần kinh có chút vấn đề, cũng không nên tiếp xúc với hắn nhiều. Hướng Hiển chỉ về 2 gian ngục đối diện với gian của Lý Quý. Còn 2 gian này để hành quyết phạm nhân nhân cảnh, tuy nhiên 2 tên quản ngục này thì chỉ đơn thuần thích mổ xẻ tử thi, cũng không có gì đáng lo ngại. Nói đến đây, Hướng Hiển quay sang nhìn Lý Quý. Cần nói cũng đã nói hết, Du tả sứ hứa cho ngươi 4 tên, một tuần sẽ mang đến một người, nhưng ta tặng ngươi thêm một tên, vì vậy cứ mỗi năm đến 6 ngày sẽ mang đến một tên. Lương thực cùng các vật dụng thường ngày sẽ có người cấp đến tận nơi, ngươi cũng không cần lo lắng. Chợt Hướng Hiển quay sang nhoẻn miệng cười lớn. Nếu có buồn chán thì trở lại gian ngục của viên hộ pháp vui chơi một chút, dù sao cũng gọi ta một tiếng Hướng huynh, ta sẽ giảm cho ngươi 5 thành a. Lý Quý nghe vậy liền trố mắt, vội định thần chắp tay. Đa tạ Hướng huynh ưu ái. Được rồi, ta đi trước, ngươi cứ ở lại làm quen một chút, đây là chìa khóa, còn có gì thắc mắc mang thứ này đến tìm ta. Dứt lời, Hướng Hiển ném về phía đối diện một lệnh bài có màu đen nhánh. Lý Quý vừa ngước lên đã thấy Hướng Hiển đi mất. Hắn cầm lệnh bài hít một hơi thật sâu, chẳng biết nghĩ gì, không lâu sau liền tiến về gian ngục của mình. Giống như lúc nãy, hắn tra lệnh bài lên, cánh cửa liền tự động mở ra. Chỉ thấy đằng sau cánh cửa sắt là một thạch thất rộng hơn 50 trượng, vô cùng đơn sơ, cũng không có vật dụng gì, bên dưới loang lổ máu, bốc ra mùi tanh nồng nặc. Thấy bên trong chẳng có gì đặc biệt, nhất thời hắn có chút thất vọng liền trở ra bên ngoài, định bụng tìm đến Viên Tam. Trong một gian ngục nhỏ, một nữ tử hai tay bị còng chặt ra sau lưng, hai chân cũng đang bị còng chặt, đang nằm úp xuống dưới. Ở sau thượng đồn đang có một nhân ảnh đang ra sức nhiệt tới. Khuôn mặt trắng ngần của nữ tử này đỏ bừng lên, vừa khóc lóc trên rỉ vừa chửi bới. Ừ. Tiểu tử, có muốn vui vẻ với nàng một chút không? Nhân ảnh đang nhiệt vào đằng sau còn ai khác ngoài Viên Tam. Lý Quý ngồi ở đối diện, khuôn mặt nhăn nhó. Nhìn cơ thể nhăn nheo của lão, ta đã cục hứng mất rồi a. Viên Tam chỉ bật cười đê tiện, bàn tay phết lên mông nàng ta mấy cái, hạ thân như nhịp tới mạnh hơn. Tiểu nữ, mau đến hầu hạ tiểu huynh đệ của ta một chút nào. Dứt lời, Viên Tam vừa nhịp tới, vừa đẩy nữ tử kia đến phía trước. Nữ tử kia khuôn mặt có chút thất thần gượng dậy, cũng lết hai đầu gối tới. Nhìn đôi mắt vô hồn của nữ tử này khác hẳn với lúc chửi bới Viên Tam, Lý Quý ánh mắt chợt động. Hấp hồn ấn chú. Lý Quý vẫn còn nhớ như in trước đây, lúc trên chuyến xe ngựa từ Thần Kiếm Tông đi Vô Không Am, gặp gia đình lão tiều phu, Liệu Thanh lúc đó có thi triển qua pháp môn này, đôi mắt của gia đình lão tiều phu cũng vô hồn hệt như nữ tử này. Hấp hồn ấn chú cái chó gì chứ, đây là khu thần thuật của băng cung có là sư tử cái hung dữ đi nữa trúng phải là ngoan như tiểu miêu ngay a. Hắn nghe vậy liền trợn tròn bật cười. Khu thần thuật này giống hệt như hấp hồn ấn chú của Hợp Hoang Tông a. Chỉ thấy nữ tử kia gượng dậy, đầu chợt vươn đến dùng miệng kéo tục hạ y của hắn xuống. Ngay cả nội khố tất nhiên cũng không để lại mao côn lông lá yểu siêu hiện ra trước mặt nàng ta không chút báo trước ngậm lấy cho vào miệng, khiến Lý Quý cũng phải giật thoát mấy cái. Hạ thân đang nhịp ở sau, Viên Tam bật cười một tràng. Ta không biết Hợp Hoang Tông thế nào, băng cung chúng ta, nam nữ đệ tử không được gần gũi nhau, mấy nam đệ tử thường lén lút ra bên ngoài hai ba nam tử cùng giao hoang với một nữ tử. Cảm giác vô cùng thú vị đấy tiểu tử ngươi đã từng nếm qua chưa? Đầu lưỡi của nữ tử kia đảo quanh mao côn của Lý Quý, khiến hắn hô hấp có chút không thông máu nóng dồn xuống. Hắn thấy rõ tiểu huynh đệ lông lá đang dần dần cứng lên trong miệng của nàng ta vội hít một hơi thật sâu định thần. Hợp Hoang Tông chỉ có một mình ta nam tử, tất nhiên là chưa từng rồi. Viên lão nghe vậy ánh mắt trợn lên. Chẳng lẽ tất cả những người còn lại đều? Lý Quý gật đầu. Tất nhiên là nữ nhân. Nghe đến đây, khuôn mặt già nua của lão giật giật, hiện lên phẫn nộ khó giấu. Khốn kiếp, sao bất công như vậy đã cho người cùng tông giao hoang với nhau rồi, mà lại còn đông nữ nhân như vậy. Con mẹ nó, lão ra khỏi môn phái đây, không băng cung hay hỏa cung gì nữa, tiểu kê nghi mau thu nạp lão đi. Ta kêu ngươi một tiếng sư phụ cũng được. Hắn đang kiềm chế khoái cảm bên dưới, nghe vậy chợt bật cười. Lão mơ đi Hợp Hoang Tông chỉ có tông chủ là nam nhân thôi. Cái gì, chẳng lẽ tiểu tử ngươi chính là? Lý Quý có chút khó hiểu nhướng mày. Chẳng lẽ Du Phụng chưa nói cho lão? Hắn chợt thở dài. Ta chính là thiếu chủ, cũng chính là tông chủ tương lai của Hợp Hoang Tông. Dù hạ thân đang ra sức bên dưới, đáng lẽ lão phải vui vẻ mới đúng, nhưng ngược lại, khuôn mặt nhăn nheo của lão nhíu lại. Còn bà nó, vậy là hết hy vọng rồi. Chỉ thấy Lý Quý chợt bật cười, ngã người ra sau. Viên lão à, ngươi là cái gì nữ tử Hợp Hoang Tông phong lưu phóng đãng, nếu lão cùng ta đến mạn hoang, ta sẽ... Khuôn mặt già nua của viên lão đang yểu xìu chợt sáng lên. Sẽ cái gì, mau nói mau nói. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.